Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, 15 triệu. Trọng tài nhóm nhìn Trịnh Trọng việc chu lỗi cùng Thư Hân. Ngược lại là hậu chi hậu giác rõ ràng đường trung tâm tư. Trong lúc nhất thời, bọn họ không hẹn mà cùng có chút xấu hổ. Sau đó, ôm càng nghiêm ngặt bình phán tư duy. Tại Thư Hân cùng chu lỗi sau lưng bồi hồi tương đối. Chu lỗi lựa chọn vẫn như cũ là hắn am hiểu đi cỏ. Không chỉ có như thế, còn đổi một bài càng thêm bàng bạc thi từ. Hắn giống như là nhận lấy áp lực cực lớn. Bạo phát ra mình tất cả lực lượng. Một hơi viết xuống mình đầy nhất ý tác phẩm ni nghe được trọng tài lão sư liên tục ngợi khen. Trong lòng của hắn nhịn không được trồi lên vẻ đắc ý. Không biết, Thư Hân đến tột cùng sẽ biểu hiện như thế nào. Nhưng lại tại hắn suy tư lúc, sau lưng trọng tài giống như là đã hẹn. Từng cái hướng Thư Hân sau lưng chen. Đồng thời, phát ra liên tiếp tiếng thán phục. Ông trời của ta, chữ triện, thể chữ lệ, khải thư, hành thư, lối viết thảo. Nàng dĩ nhiên dùng 5 loại kiểu chữ. Đến viết cái này thủ niệm nô kiều xích bích hoài cổ. Mặc dù mất ý cảnh, nhưng là rắn chắc chắc cho mọi người huyễn nàng kỹ thuật ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Đường lão tại sao muốn thu Thư Hân làm học sinh? Đứa nhỏ này tại thư pháp phía trên thiên phú quả thực kinh người. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ tâm động luận ý cảnh. Lúc trước bức kia tác phẩm đã có thể rất tốt mà thể hiện Thư Hân trình độ. Luận kiến thức cơ bản, ta cảm thấy Thư Hân so với chu lỗi đến càng hơn một bậc. Các ngươi ý của mọi người gặp đâu? Ta không có ý kiến. Thậm chí cảm thấy đến nhất đẳng thưởng có chút không xứng với tiểu cô nương này, đường lão cái. Này không đúng. Nên để Thư Hân nhiều tham gia một chút. Thư pháp tranh tài, luôn cất giấu nghẹn. Vậy liền không có tí sức lực nào. Đường Trung đồng dạng có chút trợn mắt hốc mồm. Bất quá, hắn xưa nay sẽ không đem tâm tình của mình biểu hiện tại trên mặt. Nhưng trong lòng, lại là rời sông lấp biển. Hắn một mực phê chữa chính là Thư Hân lối chữ thảo. Nàng lúc nào còn sẽ những chữ khác thể rồi. Hắn thật sự không biết nghe mọi người lấy lòng âm thanh. Đường Trung chua thoải mái đồng thời lại cảm thấy có chút không chân thực. Hắn khô cằn cười, quá khen, chu lỗi chỉ liếc mắt nhìn Thư Hân tác phẩm. Lập tức trở nên thất hồn lạc phách. Lão sư đã từng nói với hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng hắn một mực không có đụng phải đối thủ. Cho nên liền đem câu nói này để qua não bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại, một mực là hắn ếch ngồi đáy giếng. Cũng đắc chí, quả thực là thật là tức cười. Bất quá, ngắn ngủi thất lạc qua đi. Hắn lại nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn bại bởi Thư Hân. Không phải cả bức tác phẩm ý cảnh hoặc là chỉnh thể trình độ. Mà là bởi vì Thư Hân nghiên cứu kiểu chữ nhiều. Hắn càng một lòng thôi. Cho dù trong lòng một trận chua xót, nhưng hắn hít vào một hơi thật sâu về sau. Tâm phục khẩu phục mở miệng nói. Ta thua, Đường Trung nhìn chu lỗi. Gặp trong mắt của hắn trừ thất vọng bên ngoài. Đã không có ghi hận chi tình. Cũng không có oán trách. Ngược lại là đối với người học sinh này cao nhìn thoáng qua. Có thể đang đả kích bên trong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đồng thời không oán không hận. Hắn thành tựu tương lai. Đã có thể thấy được. Hắn tán dương gật gật đầu. Đồng thời cầm lấy một bên bút lông. Tại chu lỗi tác phẩm bên trên. Vòng vòng điểm điểm. Vạch trong đó không đủ. Chu lỗi không nghĩ tới vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Hắn nghe Đường Trung dạy bảo. Đồng thời lại nhìn chằm chằm những cái kia bị quay lại địa phương. Nhìn một lúc lâu. Mới rộng mở trong sáng. Cuối cùng. Hắn đối Đường Trung thật sâu bái. Cảm ơn, một bên trọng tài nhóm cũng nhanh chóng cho điểm. Điểm số sau khi ra ngoài, lại đem kết quả cho người chủ trì. Người chủ trì tranh tài cuối cùng kết thúc, tuyên bố nhất đẳng thưởng, giải nhì, tam đẳng thưởng được chủ về sau. Liền long trọng trao giải nghi thức, Thư Hân được một tôn ánh vàng rực rỡ cúp, cùng 10.000 ban thưởng vàng, cùng chư vị lãnh đạo cùng ban giám khảo chụp chung lưu niệm về sau. Thư pháp tranh tài mới hoàn toàn hạ màn kết thúc. Đường Trung hăng hái đến, lại hăng hái đi, trên đường đi nghe những cái kia không mang theo lặp lại lấy lòng. Cảm thấy cả người đều sắp bay lên, đợi đến sau khi về nhà, hắn mới hậu chi hậu giác hỏi Thư Hân, ta trừ dạy ngươi lối viết thảo bên ngoài, kia thể chữ lệ khải thư hành thư là ai dạy cho ngươi? Thư Hân một mặt vô tội, mặt dạn mày dày đem hệ thống công lao chiếm làm của riêng. Mình học Đường Trung lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Người khác không biết, hắn rất rõ ràng. Thư Hân cùng hắn học tập thư pháp mới một năm, đổi thành những người khác, thời gian một năm, liền kiến thức cơ bản đều học không được, mà Thư Hân, quả thực phát rồ, quan trọng hơn là, mỗi loại kiểu chữ đều muốn chịu khổ cực phu đi luyện. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, Đường Trung đột nhiên cảm thấy sọ não đau, hắn, thật sự rất muốn mang theo Thư Hân đi đo trí thông minh. Thư Hân vội vàng sắn bên trên cánh tay của hắn, đồng thời làm nũng khoe mẽ. Được thứ nhất, ngươi còn không cao hứng sao? Đường Trung vẫn cảm thấy sọ não đau. Bất quá, hồi tưởng lại tại mọi người khiếp sợ lại ánh mắt hâm mộ. Trong lòng của hắn, lại bay ra một cỗ thoải mái ý. Giống như là trời mùa hè uống một bình lạnh bia. Cả cái lỗ chân lông đều giãn ra. Được rồi, tả hữu đều là hắn chiếm tiện nghi. Cái này có cái gì sọ não đau? Quay lại còn có cái gì ngọn nguồn? Trước tiết lộ cho ta biết. Thư Hân bận bịu gật đầu không ngừng. Đường lão sư, còn có gần nửa tháng. Kinh thị trường trung học phụ thuộc liền muốn khai giảng. Khoảng thời gian này ta muốn về nhà bồi bồi cha mẹ ta. Về sau đi học, trừ ngày nghỉ lễ liền trở về không được. Đường Trung không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Đây là hẳn là. Thư Hân trước trưng cầu Đường Trung ý kiến. Lại đi tìm Diêm Đình Lợi. Lúc này mới ôm thư pháp cuộc so tài cúp. Mỹ Tư Tư trở về Hương Thị. Thư Triển Trình không nghĩ tới. Chỉ là hơn một tháng không gặp khuê nữ. Nàng dĩ nhiên lại mang về một tòa cúp. Hắn lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Ôm kia ánh vàng rực rỡ cúp sửng sốt rất lâu. Hắn mới đem mình thôi miên thành công. Về sau vô luận Thư Hân lại được cái gì giải thưởng. Hắn đều muốn gắng giữ lòng bình thường. Bởi vì đây đều là hẳn là. Sau khi lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên. Tìm thật đẹp góc độ. Đem cúp vỗ cái chiếu. Sau đó đăng nhập Weibo. Thư Triển Trình V. Đoạt giải thưởng này. Mọi người tùy ý cảm thụ một chút hình ảnh hắn fan hâm mộ cũng không phải là vô. Cùng nhiều. Nhưng mỗi cái đều là Thư Hân chân ái phấn. Dưới mắt đầu này Weibo. Trong nháy mắt để mọi người sôi trào lên. Ngoạ tào, Thư Hân không phải am hiểu toán lý hóa sao? Lúc nào còn học lên thư pháp đến rồi? Nhìn kỹ một chút cúp bên trên chữ. Lại là kinh thị thanh thiếu niên thư pháp cuộc so tài. Hàm kim lượng cũng là tương đương cao A. Ngoặc kép, cười khóc, yên lặng tính toán một cái. Thư Hân tương lai thi đại học lúc có thể tăng bao nhiêu điểm? Không chừng còn có thể đột phá một chút lịch sử tổng điểm ân y, trời ạ. Ta cũng thật sự tốt nghĩ cảm thụ một chút có một cái học bá nữ nhi đến tột cùng là dạng gì thể. Nghiệm, quả thực là ước ao ghen tị a. Thư Hân đã chế bá toán lý hóa. Nếu là có một ngày, truyền đến nàng thống lĩnh văn khoa tin tức, ta cũng là không có chút nào kinh ngạc, má ơi. Mời tiếp nhận đến từ học cha cúng bái, luôn có loại dự cảm. Thư ba ba Weibo họa phong, nhất định sẽ biến thành huyễn nữ thường ngày. Cược một cây dưa leo, không biết có người hay không đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm, Thư Triển Trình nhìn xem từng đầu giật mình bình luận, giống như là có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy mặt của bọn hắn. Trong lòng lập tức thăng bằng không ít, Thư Hân mẫn cảm phát giác được Thư Triển Trình cảm xúc khôi phục. Nàng mới nhịn không được mở miệng hỏi, mẹ đâu, hiện tại là nghỉ hè, còn chưa tới khai giảng thời điểm, mẹ hẳn là ở nhà mới đúng. Thư Triển Trình nhớ tới La Thục Nghi gần nhất cử động. Trên mặt trồi lên một vòng ý cười. Mẹ ngươi à, đem công tác của nàng cho từ. Gần nhất đang tại bên trên lớp huấn luyện đâu. Bất quá nàng biết ngươi hôm nay muốn trở về. Cho nên sẽ sớm tan học. Thuận tiện đi mua đồ ăn. Thư Hân lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng còn thật không biết La Thục Nghi từ chức. Thư Triển Trình nhìn thấy Thư Hân nghi hoặc. Mẹ ngươi đã sớm có ý nghĩ này. Nàng nghĩ cùng đi với ngươi kinh thị. Sau đó mở một cái khóa ngoại trường luyện thi. Quay đầu chúng ta một nhà ba người ngay tại kinh thị cắm rễ. Thư Hân trong lòng tràn vào một dòng. Nước ấm ân y cho dù mụ mụ có nghĩ mình phấn đấu dự định. Khẳng định có càng lớn một bộ phận nguyên nhân là vì nàng. Nàng nhịn xuống trong nội tâm chua xót, nhẹ gật đầu. Hai cha con lại trao đổi một chút trên sinh hoạt thường ngày. Không bao lâu, La Thục Nghi liền dẫn đồ ăn đồng thời trở về. Mà Thư Triển Trình liên tục không ngừng tiếp nhận. Vội vàng đi phòng bếp. Đem thời gian đều để lại cho Thư Hân cùng La Thục Nghi. Bất quá, hai mẹ con còn không có nói mấy câu. Chuông cửa liền vang lên. Cách cửa gần nhất Thư Triển Trình vội vàng mở cửa. Làm nhìn thấy Đường Lăng Dục lúc, ánh mắt của hắn lập tức sụ xuống. Mỗi lần trông thấy Đường Lăng Dục, hắn tổng có thể hồi tưởng lên một lần lại một lần không mỹ hảo vay tiền trải qua. Lòng khó chịu, nhưng là tại Đường Lăng Dục trong lòng. Thư Triển Trình là một cái đặc biệt nguyện ý ủng hộ hắn lý tưởng trưởng bối. Hắn đối với Thư Triển Trình là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Dưới mắt mặc dù đối với Thư Triển Trình trạng thái không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ cung kính mở miệng nói, ta có thể đi vào nói chuyện sao? Thư Triển Trình trong lòng mặc niệm một vạn lần, tuyệt đối đừng là đến vay tiền. Sau đó lại mạnh mẽ gạt ra một vòng ý cười. Vào đi, hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ kỹ tìm từ. Một khi Đường Lăng Dục mở miệng vay tiền, hắn liền muốn bắt đầu khóc than. Lúc này nói cái gì cũng không thể lại dung túng lấy Thư Hân đem tiền lại cho hắn mượn. Thư Hân cùng La Thục Nghi đã sớm đã nhận ra động tĩnh của cửa. Hai người nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Đường Lăng Dục, trên mặt đều có chút giật mình. Thư Hân càng là giật mình đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Giờ này khắc này, nàng ý nghĩ trong lòng cùng Thư Triển Trình đồng bộ. Tuyệt đối đừng là đến vay tiền. Mặc dù nàng nguyện ý mượn, thế nhưng là cha mẹ khẳng định không nguyện ý lại cho. Đừng bởi vì vay tiền chuyện này, mà dẫn lên gia đình nội bộ mâu thuẫn. Như thế liền không đẹp. Bất quá, nếu như Đường Lăng Dục nguyện ý trong âm thầm tiếp nhận tiền của nàng, nàng cũng là nguyện ý mượn. Đường Lăng Dục trên mặt lộ ra một vòng thanh cạn ý cười. Cả người khí chất lập tức trở nên nhu hòa. Hắn cũng là thăm dò được Thư Hân ngày hôm nay về nhà. Cho nên mới đặc biệt tới cửa. Từ trong ví tiền lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Đối thư ra tất cả mọi người nói. Đây là các ngươi tham gia cổ phần chia hoa hồng. Bên trong có 15 triệu. Cảm ơn các ngươi đối với ủng hộ của ta, giống là hoàn toàn không biết mình nói lời có bao nhiêu. Làm người ta giật mình. Về sau hàng năm đều có 2 lần chia hoa hồng. Đến lúc đó trực tiếp hướng trong tấm thẻ này đánh. Ta liền không lại cố ý đến đây, Đường Lăng Dục là thật tâm cảm tạ thư ra tất cả mọi người. Không có bọn họ cho cất bước tài chính, liền không có hiện tại hắn. Giờ này khắc này, thái độ của hắn muốn bao nhiêu chân thành tha thiết thì có nhiều chân thành tha thiết. Thư Triển Trình và La Thục Nghi và Thư Hân. Má ơi, 15 triệu, đời này đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi nội tâm ý nghĩ càng ngay thẳng. Hắn đây mẹ là một cái so Thư Hân càng đáng sợ quái vật. Ai từng thấy hơn nửa năm có thể kiếm nhiều tiền như vậy? 15 triệu chia hoa hồng. Chính hắn lại kiếm nhiều ít. Má ơi không dám nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai gặp, mấy ngày nay đều thật vui vẻ. Ngày hôm nay nhắn lại đều phát hồng bao nha. Tăng thêm bổ hôm qua. Ngày hôm nay viết một V8. Vô cùng thê thảm. Ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa hai đi lao khao một chút mình. Có ngẫu nhiên gặp sao? Hết chương.